Nhà có manh tê cưng chiều, chương 1092, chương 1091. Góc truyện audio.com, ôn ngôn đầu đây hắc tuyến, đoàn tử này tự tin thật đúng là cùng thân đều đến. Thiếu Khanh đến, ôn ngôn cũng thở phào nhẹ nhõm, đừng nhìn đối phương nhiều người, động thủ thật đúng là không nhất định. Hiểu rõ chuyện đã xảy ra, kính Thiếu Khanh hỏi bác sĩ. Đứa nhỏ kia không sao chứ? Bác sĩ rất chắc chắn nói. Không có chuyện gì lớn, chính là mũi tương đối yếu ớt, vừa đụng liền dễ chảy máu, đã xử lý qua, cũng đã kiểm tra não bộ khác, vấn đề gì cũng không có. Kính Thiếu Khanh cười cười, vậy không sao rồi, mọi người đi làm việc đi, chuyện của chúng tôi, tự chúng tôi giải quyết. Xong, anh nhìn về phía bố của đứa bé đối phương. Ở bệnh viện nháo sự cũng không tốt, chúng ta đi ra ngoài. Bố đứa trẻ thực sự không sợ hãi. Đi ra ngoài thì đi ra ngoài một nơi rộng rãi, vừa vặn không phải bó tay bó chân, lão tử bây giờ sẽ dạy cho các người làm người như thế nào. Ngay trước cổng bệnh viện, cách bệnh viện không xa, không chết người được. Các người đánh con trai tôi, bồi thường chút tiền thì thôi, lão tử cũng đánh các người, bồi thường chút tiền xong việc vậy liền coi là huề nhau. Khóe môi Kính Thiếu Khanh nhét lên một tia giễu cợt, không lên tiếng, xoay người rời đi trước. Ôn Ngôn và Trần Mộng Giao dẫn theo đứa nhỏ cùng giáo viên đi ở sau cùng, giáo viên có chút lo lắng. Bọn họ nhiều người như vậy, thật sự không có chuyện gì sao? Phụ huynh này cũng quá không hợp lý, chuyện giữa trẻ con, nhất định phải tăng lên đến trình độ người lớn, không chịu buông tha, đứa nhỏ nhà ai không phải là bảo bối tâm ý can. Trần Mộng Giao lắm bẩm, người nhà này nhìn mặt mũi, không giống đại nhân vật có mặt mũi. Ôn Ngôn trong lòng cũng ít nhiều biết, nếu thật sự là đại nhân vật có mặt mũi, khi nhìn thấy Kính Thiếu Khanh, liền nhận ra, phạm vi có lớn hay không, không, nhân dĩ quần phân, người trong một phạm vi phần lớn đều quen mắt. Đến bên ngoài bệnh viện, bố đứa nhỏ đối phương vừa giơ ngón tay lên chỉ Kính Thiếu Khanh, còn chưa kịp nói, đã bị Kính Thiếu Khanh nắm lấy cánh tay ném qua vai. Đừng chỉ vào tôi, cẩn thận tay của anh. Lần này cho bố đứa nhỏ té hôn mê, sừng sốt mấy giây, chờ mình một cái đứng lên. Anh đánh lén lão tử, Kính Thiếu Khanh giơ tay vén lên một sợi tóc trước trán, thản nhiên nói. Đó là anh phản ứng chậm, lại chỉ ngón tay tôi một chút thử xem. Chuyện của đứa nhỏ, có thể nói chuyện tốt thì nói chuyện tốt, không thể nói chuyện tốt cũng tùy anh. Thiếu Kính Khanh tôi, không phục mềm. Thiếu Kính Khanh, bố đứa nhỏ nghe cái tên này quen tai, cẩn thận nhớ lại một lát, cũng không nhớ ra cái đầu to lớn. Miệng cọp gan thỏ, đầu óc hoàn toàn không đủ dùng. Ta không cần biết anh là ai, lão tử liền chỉ, làm sao? Ta không kém mấy đồng tiền của anh, con ta cũng không thể bị đánh vô ích, tôi liền phải đánh trả. Kính Thiếu Khanh hướng hắn ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Đến đây, một mình đâu hay là quần đấu, ai báo cảnh sát là cháu trai. Bố đứa nhỏ đang muốn động thủ, một thân thích nhà bọn họ đột nhiên biến sắc kéo hắn sang một bên, nói. Đây không phải là tổng tài Kính thị chứ, tôi trông giống như, nghe rất có thể đánh, tôi thấy hắn vừa rồi quật anh một cái. Chúng ta có nhầm người không? Đứa nhỏ trước đánh bé mập của chúng ta họ gì? Nhưng đừng phải là người của Mục gia, chọc không nổi. Sắc mặt bố đứa bé khẽ biến sắc, không trùng hợp như vậy chứ, cách trương.